Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58, Dã Chư Vương. Ngao, một đoàn heo rừng xông ngang đường đi. To to nhỏ nhỏ heo rừng. Tiểu nhân cao bồi đồng dạng, lớn như là một chiếc xe nhỏ. Cuồng hướng mà đến, đem trên đường từng chiếc xe ô tô trực tiếp đụng bay. Ầm ầm, bầy heo rừng trùng phong. Hình ảnh kia thật cho người ta một loại vạn heo lao nhanh cảm giác. Dọa đến đường phố phía trên vô số người thét lên liên tục. Ca, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi hoảng sợ quát to một tiếng. Dọa sợ, bên cạnh Hạ Thi Giao sắc mặt trắng bệch. Hai người nhìn phía xa Liễu Thanh. Đứng trên đường, một thân một mình đối mặt với trùng phong mà đến to lớn bầy heo rừng. Hoảng sợ, sợ hãi, lo lắng. Từng đầu heo rừng bộc lộ bộ mặt hung ác, miệng đầy răng nanh, nhìn lấy tựu khiến người sợ hãi, tê cả da đầu. Mấy trăm đầu heo rừng cùng một chỗ xông lại, trên đường hàng rào trực tiếp bị đụng bay, xe ô tô đụng té xuống đất, bên trong không kịp đào tẩu một số người hoảng sợ tuyệt vọng thét chói tai vang lên. Toàn bộ đường phố loạn thành một bầy. Liễu Thanh nhìn qua xông tới to lớn bầy heo rừng, thần sắc bình tĩnh. Thong dong bình tĩnh đứng ở nơi đó, dường như không nhìn thấy bầy heo rừng một dạng. Chạy mau, ca, chạy mau a, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi dọa sợ. Cứ việc vừa mới ca ca của mình một quyền đấm chết một đầu heo rừng, thế nhưng là nàng nhìn trước mắt mấy trăm đầu to lớn heo rừng cùng một chỗ đập vào hung hãn tràng cảnh vẫn không tự chủ được hoảng sợ. Bốn phía đường phố người đều sợ ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy ù ù hướng đụng tới bầy heo rừng. Mắt thấy liền muốn đụng bay Liễu Thanh. Ngay tại lúc này, Liễu Thanh động, bành, nhất quyền vung ra, đi đầu một đầu heo rừng tại chỗ bay ngược. Đụng ngã lăn phía sau vài đầu heo rừng mới dừng lại. Ngao, chấm ngoặc kép, bầy heo rừng nổi giận. Điên cuồng la hướng đụng vào. Hừ, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Hai tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chung quanh đột nhiên toát ra từng đạo kiếm khí tung hoành. Còn quấn bốn phía bay múa. Ngâm, nương theo lấy một tiếng kiếm ngân vang. Kinh hãi hoàn toàn đường phố. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn. Nhìn thấy một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy Liễu Thanh phất tay. Mang theo lít nhà lít nhít kiếm khí nhắm ngay bầy heo rừng đối diện gào thét mà đi. Phốc phốc phốc, kiếm khí tung hoành. Máu me tung tóe. Từng đầu heo rừng bị kiếm khí xuyên thủng đầu, thân thể, trong nháy mắt miểu sát, thi thể một đường lảo đảo nghiêng ngã ngã xuống trên đường phố. Có heo rừng tốc độ cực nhanh, bị sỏ xuyên đầu sau vẫn còn tiếp tục chạy, cuối cùng đụng đầu vào trên lan can bị mất mạng tại chỗ. Ngao, chấm ngoặc kép, heo rừng tiếng gầm gừ truyền đến, nương theo lấy bóng người chợt lóe lên. Kiếm khí theo bầy heo rừng xuyên qua mà qua, nháy mắt yên tĩnh lại. Mấy trăm đầu heo rừng cùng nhau ngã trên mặt đất, dòng máu chảy xuôi, nhuộm đỏ đường đi, một cỗ mùi tanh phiêu tán. Kích thích đờ đẫn mọi người ào ào tỉnh táo lại, bọn họ ngây ngốc nhìn lấy phía ngoài đường đi. Đầy đất đều là heo rừng thi thể, mấy trăm đầu heo rừng to to nhỏ nhỏ đều không ngoại lệ toàn bộ bị chảm sát. Trên đường. Duy nhất còn đứng lấy chỉ có Liễu Thanh một người. Quanh thân còn quấn lít nha lít nhít kiếm khí. Theo kiếm khí dạo qua một vòng ào ào về tới trong thân thể của hắn. Biến mất không còn tăm tích. Dường như vừa mới hết thảy đều là giả tưởng hư ảo. Nhưng mảnh này đường phố tất cả mọi người rõ ràng đây không phải mộng. Mà là chân thực phát sinh rung động tràng cảnh. Mấy trăm đầu heo rừng. Bị Liễu Thanh giết sạch. Ngọa tào. Vạn kiếm quy tông, trời ạ lỗ, hắn là kiếm tiên sao? Trên đường, cửa hàng, trên lầu, rất nhiều người bừng tỉnh, có người văng tục, không ít thanh niên nam nữ hưng phấn ngao ngao kêu to. Nhìn lấy đầy đất heo rừng thi thể trong lúc nhất thời kích động vạn phần. Bọn họ chính mắt thấy Liễu Thanh đại phát thần uy, thi triển lít nha lít nhít kiếm khí rảo sát bầy heo rừng. Cơ hồ là vừa đối mặt thì chảm sát trống không. Có không ít người kích động vạn phần, cầm điện thoại di động, camera quay chụp tay đều đang phát run, chấn kinh, hoảng sợ, không tin, kích động, phấn khởi chờ một chút tâm tình trộn lẫn lấy nội tâm. Tràn vào đại não, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Giờ phút này, Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người trợn tròn mắt. Hai người bọn họ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía trước đường phố phía trên ngã xuống từng đầu heo rừng thi thể. Lại nhìn ngạo nghễ mà đứng Liễu Thanh, trong lòng không thể tin được. Cái này là ca ca của ta sao? Liễu Tiên Nhi mờ mịt thất thố. Bên cạnh Hạ Thi Giao hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ, kích động, cuồng nhiệt, sùng bái, ánh mắt sáng rực. Bởi vì kích động quá độ khuôn mặt đỏ bừng, tay đều đang run a. Quá đẹp rồi, khóc đập chết, oa, chấm ngoặc kép, không được, trái tim của ta muốn phát nổ. Hạ Thi Giao ôm ngực, trái tim toàn diện nhảy loạn, mặt đỏ tới mang tai, toàn thân dường như bị điện giật đến một dạng. Nàng kích động quá độ, bị Liễu Thanh vừa mới rung động biểu hiện kích thích toàn thân phát nhiệt. Cảm giác kia tựa như là giống như bị chạm điện quái dị. Trên đường không ít người theo trong xe nhỏ leo ra, có lật nghiêng xe cộ bên trong, leo ra ngoài không ít người, nguyên một đám ngốc trệ tại chỗ. Bọn họ nhìn lấy bốn phía ngược lại ở trên đường heo rừng thi thể. To to nhỏ nhỏ trọn vẹn mấy trăm con, đều không ngoại lệ, đầu bị xỏ xuyên, toàn bộ mất mạng, mùi máu tanh tưởi tràn ngập, kích thích mọi người miệng mũi. Có người buồn nôn, có người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra, mà có người kích động cao giọng hò hét, hưng phấn la to, kiếm tiên, ta muốn bái ngươi làm thầy. Một thiếu nữ thét chói tai vang lên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Liễu Thanh, nàng muốn xông ra đến bái sư. Không có cách, trông thấy dạng này rung động tràng diện, là cái thanh niên đều kích động phấn khởi a. Vừa mới Liễu Thanh thi triển kiếm khí tung hoành thủ đoạn, tựa như là trên TV, trong phim ảnh kiếm tiên một dạng, vạn kiếm bay múa, đẹp trai không biên giới. Liễu Thanh mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, giết mấy trăm đầu heo rừng, nhưng không có nhìn một chút, ngược lại là nhìn chằm chằm xa xa đường phố, dường như cảm ứng được thứ gì. Ngao, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, một tiếng cao vút tiếng giống to truyền đến, rung khắp nơi, mọi người cùng nhau rùng mình một cái, hoảng sợ thất sắc, gần như đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy nơi góc đường chậm rãi đi ra một cái quái vật khổng lồ. Toàn thân ngăm đen lông tóc uyển như là thép nguội, lóe ra kim loại quang mang. Ây, chấm ngoặc kép, ta cái thảo, trúng mắt người trừng lớn. Có người nhịn không được văng tục, tại chỗ tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn lấy chậm rãi đi ra quái vật khổng lồ, thân cao 5 mét, hình thể to lớn, miệng đầy răng nanh dữ tợn, một đôi tinh hồng ánh mắt lóe ra hung quang, khí tức bạo lệ, hung hãn, làm cho người ngạt thở. Đó là một đầu heo rừng, thế mà còn có một đầu, vẻn vẹn nhìn hình thể, thì so con voi cao lớn uy mãnh. Hung hãn vô cùng, hai cái răng nanh thon dài, lóe ra thầm ánh sáng màu đỏ. Dã chư vương, Liễu Thanh híp mắt lại, kinh ngạc nhìn lấy đầu kia chậm rãi đi tới to lớn heo rừng. Đây là một đầu dã chư vương, thân thể so con voi còn cao lớn uy mãnh, toàn thân lông tóc như cương châm. Cái kia trắng kiện tứ chi đi trên đường đều cho người ta một loại tiếng vang trầm nặng. Oanh, dã chư vương đầu nhẹ nhàng hất lên. Bên cạnh một chiếc xe nhỏ trực tiếp bị tung bay mười mấy mét bên ngoài. Đập vào lầu trên phòng. Tiếng nổ mạnh truyền khắp bốn phía. Đánh thức vô số người. Đầu kia dã chư vương đứng tại đường đi đối diện. Ngăn cách 100 mét cùng Liễu Thanh xa xa rằng co. Hai mắt lộ hung quang. A, chấm ngoặc kép. Có nữ nhân thét lên. Tiểu hai tử hoảng sợ khóc. Không ít người càng là sợ tè ra quần. Cái này. Đây là yêu quái a, chấm ngoặc kép, trời ạ, đầu này heo rừng chẳng lẽ thành tinh. Rất nhiều mặt người lộ hoảng sợ, nhìn lấy đầu kia to lớn dã chư vương, đánh vào thị giác, có người thậm chí kém chút hoảng sợ ngất đi. Một số nhát gan, đã sớm sợ tè ra quần. Ngao, chấm ngoặc kép, dã chư vương đột nhiên giống to, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, dọa đến không ít người tại chỗ ngất đi. Nó hét lớn một tiếng, bỗng nhiên gia tốc, hướng về Liễu Thanh hung ác cuồn cuộn mà tới. Ca, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi kêu sợ hãi, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật một bên Hạ Thi Giao đồng dạng dọa đến thét lên. Hai người hoảng sợ nhìn lấy đầu kia to lớn dã chư vương hướng về Liễu Thanh phóng đi. Một đường lên, xe ô tô, bồn hoa, cây cối, thậm chí cột điện đều bị dã chư vương một đường đụng bay. Tốc độ nó cực nhanh, chạy như thiểm điện, cơ hồ tại trong tích tắc. Dã chư vương thì đụng phải Liễu Thanh trước mặt, một cỗ ác khí đập vào mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.